Chương 438, Mai Phục. Cạm bẫy. Có lẽ tại có một ít người nhìn, hái đây là vô cùng máu lạnh biểu hiện. Nhưng kỳ thật đối với hải tới nói, nước quả nổ cùng giờ gì sờ rổ xạ đồng dạng, kỳ thật đều là lựa chọn về sau kết quả, cái này không quan hệ đúng sai, chỉ bất quá nhìn muốn lấy ai góc độ đến xem. Tại hải nhìn, đỏ phở là mì ngộ tại giờ gì sờ rổ xạ làm sự tình cũng không sai, nếu như không phải hắn treo chọc mình, vậy hắn đoán chừng còn có thể làm hắn dưới mặt đất hoàng đế. Không nói giờ gì sở rổ xạ trước kia là đỏ phở làm mì ngộ nhà địa bàn, chỉ là nói hắn tại nhập chủ giờ gì sở rổ xạ về sau, thời gian 7 năm, đem giờ gì sở rổ xạ biến thành tân thế giới nổi danh vương quốc, mà trước đó giờ gì sở rổ xạ thế nhưng là nổi danh nghèo nước. Lấy hải cùng vì ô nẹt nói chuyện trời đất chỗ có được, tại đồ quỵt xuất đỏ phở làm mì ngộ đi giờ gì sở rổ xạ trước đó. Giờ gì sở rổ xạ đám người mỗi người hàng năm niên kỷ đồng đều thu nhập đại khái là 3 van nở bờ lì tả hưu, sức mua tương đương với 1.500 nhuyễn mội tệ đi. Nghèo sao rất 18 nghèo, tương đương nghèo mà khi hải xử lý đỏ phở là mì ngộ thời điểm, giờ gì sở rổ xạ người đồng đều thu nhập là nhiều ít 70 van nở bờ lì, tương đương với 7 năm trước hơn 20 lần. Mọi người không còn lại bởi vì không có tiền, không có đồ ăn mà đói bụng, chỉ phải bỏ ra lao động, liền sẽ có thể thu hoạch được thù lao, nhưng đỏ phở làm mì ngộ có thể là bị người khác phản bội dọa sợ. Cho nên hắn có một ít quá mức truy cầu hoàn mỹ, hắn đem tất cả người phạm tội cùng phản kháng hắn người, tất cả đều biến thành đồ chơi, kỳ thật tại hải nhìn hoàn toàn không cần dạng này, trực tiếp khiến cái này người đi làm việc QNZ là có thể. Bởi vì hắn để càng nhiều người được lợi, những cái kia được lợi người hay là sẽ ủng hộ hắn. Nước quả nổ hiện tại cũng là như thế. Mặc dù cổ rủ kỳ ô đèn gia tộc bị đuổi ra ngoài, nhưng hắc xà để càng nhiều người có công việc, có cơm ăn, mặc dù hoàn cảnh xong, nhưng người còn sống sót càng nhiều. Cái này khiến hải không khỏi nghĩ tới hắn lúc nhỏ, khi đó hoa hạ cu nở dê là như thế này, nhà máy săn sát, nước bẩn chảy ngang, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý lao động, tất cả mọi người có công việc, đều có thể sống sót, cái này mới là chủ yếu nhất. Về phần trị ly hoàn cảnh loại hình sự tình, kia là đợi mọi người đều có tiền về sau lại thảo luận. Cho nên hải cũng không có đi qua nở nơi này chuyện ý nghĩ, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình liền tốt. Từ trước bàn đứng lên, hải hướng về thành nhỏ bên ngoài đi đến, mục tiêu của hắn chính là Hoa Chi Đô. Mặc dù ở phía trước nói qua, hắn không phải tìm đến hắc xà phiền phức, nhưng đoán chừng tại nước quả nổ, minh sắc biết cái đủ vị trí, cũng chỉ có hắn. Bất quá đang lúc hải rời đi thành, đi không bao xa thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh trực tiếp từ trên trời nện vào mặt đất, đập vào hải trước mặt. Cái đù ngươi đây là tới, chịu chết. Thấy được trước mặt gia hỏa này đột nhiên như vậy xuất hiện, hải cũng bị giật nảy mình. Sau đó có một ít khó chịu đối ngay tại từ trong hố ra bên ngoài bỏ cái đù nói ra, vừa rồi hắn mặc dù một mực mở ra kiến văn sắc hạ kỳ, nhưng hắn thật đúng là không có hướng quá cao trên bầu trời mở. Trời mới biết ra hỏa này làm sao đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bất quá tại biết đây là cải đủ về sau, hải sắc mặt liền hờ ơ tờ lên. Mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn tìm nó rất phiền phức đâu, nhưng không nghĩ thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn từ trước đến nay ném. Cái này tính là gì đây, coi là tự chui đầu vào lưới sao? Ha ha ha ha, ngươi muốn giết ta, ta gì thường không phải muốn giết ngươi đâu. Ta cả đời này bại qua rất nhiều lần, nhưng nhất làm cho ta khó chịu một lần kia, thì là bởi vì ngươi, ngươi cái này hỗn đản, hôm nay ngươi là tái kiếp khó tránh khỏi. Nghe được hải, cái đủ lúc này cu nở dê từ hố sâu. Ở trong bò lên ra, hắn trừng mắt một đôi mắt trâu, một mặt tức giận nhìn xem hải lớn tiếng cười nói. Ta nhìn ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ đi, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi tăng thêm chặt lọt kẹ linh linh, lại thêm sạt tóc đo, không. Lần này ta để ngươi lại thêm dâu đen ma san dê tịp, các ngươi cũng chết chắc rồi. Nhìn cái đủ vờ ơ y ma dám nói như thế, hải sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó có chút khó chịu cộng thêm bên trên khinh thường nói. Hắn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không uống rượu đả thương đầu óc, làm sao đột nhiên bắt đầu nói mê sảng rồi. Bất quá ngay tại để tay lên của hắn tô bù ảm trong nháy mắt, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ đặc thù không gian ba động. Theo không gian ba động biến mất, sau lưng cải đủ cách đó không xa xuất hiện một đợt người. Xác thực nói hẳn là hai sóng, bởi vì cái này hai đa mở người tại hải nhìn, kỳ thật hẳn là phân thuộc tại hai cái khác biệt thế lực, bởi vì kia một đợt trong đám người, có tóc đo ản dù đỏ tư, có bít mong chặt lọt kẻ Lin Lin, còn có vừa rồi Hải nói qua, ma san dê tiệp, đúng vậy, tứ hoàng tề tụ, đến cái này là vì cái gì, Hải cũng sẽ không ngoài ý, bất quá để ý hắn bên ngoài chính là mặt khác một đợt người chính phủ 91 tiểu đội, còn có ngũ lao tinh, còn có một cái thân thể hoàn toàn giấu ở áo bào đen ở. Trong nam nhân, mặc dù Hải không biết người kia là ai, nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, là hắn biết tình huống không tốt lắm. Bởi vì cái này người, thật cùng hắn ngủ mơ ở trong cái kia giết hắn người rất giống, bất quá lần này, khi hắn lại nhìn thấy hắn thời điểm, vốn cho là sẽ có tim đập nhanh cảm giác, vào lúc này lại biến mất. Đúng vậy, Hải mặc dù lần trước bổ kẻ mẩn 403 thế giới bên trong, hắn cũng không có vì vậy mà thu được cái gì liên quan tới hắn tự thân lực lượng tăng cường độ vật. Nhưng hắn lần này cũng không có lại tim đập nhanh, sau khi trở về cũng không thể làm tiếp qua giấc mộng kia, cái này đại biểu cho, hắn rất có thể là vì cứu ai, mà bị gia hỏa này xử lý. Mà hắn hiện tại nhiều hơn kia mấy cái bổ kẻ mẩn, để hắn không có nỗi lo về sau, cho nên hắn lần này cũng không sợ nghĩ đến nơi này, hai con mắt cu nở dê híp lại, nhìn về phía bên kia. Ngũ lao tinh cùng tứ hoàng, thật không nghĩ tới có một ngày các ngươi sẽ mặc cùng một cái quần lần này. Các ngươi là chuyên tới chặn giết ta đi, ả kẻ nủ gọi ta tới, chuyện này cùng hải quân QNZ có quan hệ. Nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể của mình, hải một bên đi lên phía trước, một bên nhìn về phía những người này, đồng thời đối với hắn cũng sau lưng hí nạ các nàng nháy mắt, hí nạ các nàng nghe xong hải, tự nhiên là biết, lần này địch nhân là tình huống như thế nào, không khỏi lập tức, con sau hướng phía sau phát ra tín hiệu. Hải, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi tồn tại đã phá vỡ thế giới này cân bằng, ta đã được đến tin tức xác thực, ngươi hẳn là không phải người của thế giới này. Đi đúng vào lúc này, sát tóc đo cu nở dê lấy xuống mình mũ cạ bụ tổ, bước một bước về phía trước, một mặt nghiêm túc đối Hải nói ra, mà nghe được hắn, Hải đến là ngây ngẩn cả người, hắn làm sao mà biết được.